Đừng im lặng với em, tình yêu. Chương 66, góc truyện audio.com. Nhị gia lập tức chỉ đạo các gia đưa những người còn lại di rời đi về phía thoát hiểm. Vì ở sảnh VK đã được đặt vài trái bom mà Lục Nghị đã sai người đưa vào. Trước khi đi Nhật thì Cự Tàn Tôn đã tự mình lập trình một hệ thống an ninh ảo chồng lên hệ thống an ninh thật. Nếu Tồn Thị có xâm nhập thì cũng chỉ làm hư hỏng hệ thống ảo. Đại Âu vẫn được theo dõi từ xa bởi hệ thống quan sát được Cự Tàn Tôn âm thầm cho người xây dựng ở nơi khác. Xác định được tất cả những chỗ có bom nên Đại Âu lập tức di tản mọi người nhanh nhất có thể. Lục Nghị đứng nhìn một chút rồi thì đám thuộc hạ mà hắn cử đi cũng hoàn thành công việc và chờ lại báo cáo. Lục Nghị bật cười như điên. Hắn không nghĩ là có ngày hắn cho nổ tung Đại Âu. Chỉ cần đợi đến giờ thì tự nhiên VK sẽ bùm một tiếng thật oanh tạc rồi khói bụi nghi ngút. Sau đó truy sát nhất ra và giết luôn Cự Tàn Tôn là Tư Lư sẽ thỏa mãn lắm. Trong khi hắn đang khoái chí chờ đợi thì Di Nhược không biết từ đâu xông vào. Thuộc hạ của hắn cũng không có hành động phòng vệ trước sự xuất hiện của cô. Vì Lục Nghị đã hạ lệnh không được làm bị thương Di Nhược. Dù gì cũng như nể chút tình anh em. Di Nhược đứng trước mặt hắn. Vẻ mặt của cô lúc này giận vô cùng. Anh đang phạm sai lầm. Lục Nghị liếc mắt sang cô và nói. Chống mắt xem đi kìa. Đại Âu sắp bị nổ tung rồi đấy. Ha ha, cái gì anh dám đặt bom? Di Nhược nhìn sang bên kia tòa nhà. Là khách sạn VK, tất cả mọi người đều đang ở trong đó. Di Nhược rút súng trong thắt lưng cô ra rồi chĩa thẳng về phía Lục Nghị. Đám thuộc hạ của hắn trông thấy thế nên cũng lập tức đồng thời rút súng ra chĩa thẳng vào Di Nhược. Lục Nghị phất tay cho đám thuộc hạ thu súng lại và quay sang nhìn Di Nhược và nói. Sắp đến giờ, tôi giết anh, Di Nhược nghiến răng nhìn hắn, nhưng cô không thể bắn. Tay cô không có lực để siết còi mà bắn Lục Nghị. Cứ thử xem nào, em gái, Lục Nghị nhìn cô đầy khiêu khích. Di Nhược biết đối đầu với Lục Nghị là sai lầm nên cô có ý định rời đi nhưng Lục Nghị nhìn ra vẻ mặt như muốn báo tin với Cự Tàn Tôn của cô thì. Hắn cũng chẳng chút do dự mà rút súng bắn thẳng vào vai của Di Nhược. Khi tiếng nổ chấn động của một vùng trời thì cũng là lúc Di Nhược cảm thấy đau nhói ở vai. Lục Nghị đã giương súng bắn cô sao? Khách sạn VK cũng khói bụi mù mịt. Những người đi xung quanh đó cũng một phen hoảng hồn. Tất cả lập tức tránh xa VK. Di Nhược ôm lấy bả vai đang chảy máu của cô. Sắc mặt cô như không thể tin vào điều đang xảy ra trước mắt mình được. Lục Nghị đã bắn cô không chút tình người. Khi cô sắp ngã quỵ xuống thì hắn cũng đồng thời ra lệnh cho hai tên thuộc hạ lập tức đưa cô rời đi ngay. Tư Lư nhận được tin tốt từ Lục Nghị thế là hắn tức tốc di chuyển đến VK nhưng khi vào bên trong thì không còn thấy bóng dáng ai cả. Chỉ có vài xác người bị biến dạng do không kịp tháo chạy. Tư Lư quay lại nhìn Lục Nghị. Hắn cười nhếch môi và nói. Lùa tất cả về hàm rồng đi. Làm một vố rồi chúng ta ăn tối. Lục Nghị lập tức huy động trực thăng và xe jeep. Dennis cũng từ Nhật về và kịp thời tham gia vào đợt truy đuổi này. Tư Lư chia lực lượng thành từng nhóm với số lượng rất đông và mở rộng phạm vi truy đuổi đám người của Nhất gia. Dồn tất cả về phía hàm rồng. Đúng như kế hoạch, Lam Phao nhận được tin Đại Âu có biến thì lập tức đưa chi viện sang tiếp ứng. Không thể tin được là lực lượng của Tồn Thị lại gấp nhiều lần so với Đại Âu. Liệu chỉ có Cự Tàn Tôn và LMFA của lão thì làm được gì không? Cách chương.